Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu còn thảm khốc hơn nữa, chẳng phải sẽ bị dọa đến mức thần kinh luôn sao khù. Hai người này đều bị một nhát D-A-O-G-I-E-C chết, không có dấu hiệu giãy giụa, có lẽ đều bị G-I-E-C khi đang ngủ. Còn cô con dâu mới cưới của nhà này, Bạch Linh Linh, thanh niên tri thức Bạch, không rõ tung tích, khả năng cô ta là hung thủ rất cao. Đây là giấy tờ tùy thân của tôi. Tôi hy vọng các đồng chí công an có thể nhanh chóng bắt giữ hung thủ quy án. Đội trưởng đội công an sau khi xem giấy tờ tùy thân của Tần Sương, liền kinh ngạc nói. Khi nào thì cô gia nhập bộ phận? Chẳng lẽ trước giờ cô luôn che giấu thân phận sao? Xuyệt, hiện tại vẫn phải giữ bí mật. Mọi người biết là được rồi. Còn nguyên nhân cái chết, tôi đã kiểm tra qua rồi. Nếu mọi người mang theo pháp y đến thì có thể kiểm tra lại. Sau đó tìm người hỏi thăm xem nhà này còn người thân nào khác không. Sau khi kiểm tra xong thì để bọn họ lo liệu hậu sự. Hai người này C, H, E, T thật sự quá thê thảm. Những người dân trong thôn nhìn thấy chắc chắn sẽ mất ngủ cả đêm. Cũng may là tâm lý cô mạnh mẽ, đã từng chứng kiến nhiều người chết, cho nên mới có thể bình tĩnh như vậy. Đồng chí Tiểu Tần, cô có thể kể cho chúng tôi nghe tình hình ở đây được không? Chúng tôi cần lập hồ sơ. Đội trưởng đội công an nhỏ giọng hỏi. Tần Sương nghe vậy, liền day day mi tâm nói. Ra ngoài nói chuyện đi, tình hình gia đình này rất phức tạp. Còn nữa, mọi người đến điểm thanh niên tri thức hỏi thăm tình hình một chút. Một ngày nào mà Bạch tri thức còn chưa bị bắt, thì mọi người vẫn còn gặp nguy hiểm. Anh nhắc nhở mọi người cẩn thận một chút, cố gắng đừng ra ngoài một mình. Người phụ nữ này đã phát điên rồi, không thể nào suy đoán theo lẽ thường được. Bởi vì người điên thì đầu óc đã loạn hết rồi, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Lúc trước, khi cô ta bị gả cho nhà kia, cả thôn không ai ra tay giúp đỡ. Nếu đổi lại là cô, trong lòng chắc chắn cũng sẽ hận. Nhưng mà, trong trường hợp không có giấy giới thiệu, chắc chắn cô ta cũng không thể chạy đi đâu xa được. Sau khi nói rõ tình hình với công an, T, H, I, T, H, E của hai người được bọc trong chăn rồi khiêng ra ngoài. Những người dân xung quanh đến xem vì sợ hãi, nên đều đứng từ xa quan sát. Đặc biệt là người phát hiện ra vụ việc vào sáng sớm, bây giờ vẫn còn run rẩy, chắc chắn là bị dọa sợ không nhẹ. Ai mà ngờ được sáng sớm tinh mơ đã chứng kiến cảnh tượng đẫm M, á, u như vậy chứ, không bị dọa đến ngốc luôn là may mắn lắm rồi. Thật sự khâm phục tâm lý của người ta. Giao lại chuyện này cho công an xử lý, Tần Sương liền đi tìm đội trưởng. Chú đội trưởng, sau này tốt nhất là không nên cho ai ở căn nhà này nữa. Nếu được thì đốt luôn đi. Đương nhiên, nếu không có người thân đến nhận thì những thứ trong sân có thể giao cho đội sản xuất. Còn đồ đạc trong phòng thì thôi, toàn là vết máu. Dù sao hai người này cũng C, H, E, T không nhắm mắt, chắc chú hiểu ý cháu. Đội trưởng gật đầu, ừ, chú hiểu, chỉ là đốt đi thì hơi tiếc. Có gì mà tiếc, nếu là tôi thì mang những thứ đó về nhà. Tôi còn sợ ban đêm gặp ác mộng ấy chứ. Thôi được rồi, chú nhắc nhở mọi người cẩn thận một chút. Dù sao lúc trước cô ta bị ép gả cho tên lưu manh kia, chúng ta đều khoanh tay đứng nhìn. Nếu đổi lại là cháu, chắc chắn cháu sẽ đổ sát cả thôn. Đội trưởng dùng mình, nghĩ thầm đáng sợ như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước bị mọi người bắt gian tại trận, bọn họ cũng chỉ làm theo trình tự, không có ép cô ta diễu phố. Ông ấy đã nương tay lắm rồi. Biết thế này, vì chuyện này mà không được khen thưởng tiên tiến, lúc trước thà rằng đuổi cô ta đi cải tạo còn hơn. Nhìn xem bây giờ mọi chuyện thành ra thế này, ông ấy cảm thấy dạo này mình sẽ bị mất ngủ mất. Còn những thanh niên tri thức ở điểm thanh niên tri thức, sau khi biết chuyện này, cũng đều kinh hãi. Trương Hàm càng thêm sợ hãi, may mà không cưới người phụ nữ như vậy về nhà. Nếu không, nếu một ngày nào đó cô ta nổi giận, có lẽ gia đình anh ta cũng sẽ giống như nhà kia. Chỉ có Ôn Tuyền cau mày nói, dạo này chúng ta cẩn thận một chút đi, cố gắng đừng đi một mình, Bạch tri thức này quá nguy hiểm, cô ta có thể G, I, E, C hai người, thì cũng có thể G, I, E, C nhiều người hơn. Lúc trước chúng ta cô lập cô ta, nếu cô ta muốn trả thù, chúng ta đều sẽ gặp xui xẻo. Hơn nữa, chúng ta vốn dĩ là người từ nơi khác đến, điểm thanh niên tri thức liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy, chắc chắn năm nay sẽ không được khen thưởng tiên tiến nữa. Những người dân trong thôn chắc chắn sẽ nói ra nói vào về chúng ta. Những thanh niên tri thức khác nghe vậy, cũng đều lộ ra vẻ mặt buồn bã. Tại sao bọn họ lại xui xẻo như vậy chứ? Cứ yên ổn xây dựng nông thôn thì không tốt sao? Đàn ông nhiều như vậy, tại sao cứ phải treo cổ trên một cái cây? Còn nữa, những thanh niên tri thức gần đây xảy ra chuyện, đều là đào hoa nợ của Hoắc tri thức. Tại sao cậu ta lại có sức hút lớn như vậy chứ? Xem ra, lần sau có thanh niên tri thức nào xuống nữa, bọn họ nhất định phải bảo Hoắc tri thức che kín mặt mũi vào, tránh lại xảy ra chuyện, bọn họ thật sự không chịu nổi áp lực này nữa. Bên này, sau khi Tần Sương trở về, liền đốt một nắm lá ngải để xua đuổi tà ma. Tuy rằng người không phải do cô giết, nhưng oan hồn C-H-E-T oan uổng rất nặng, vẫn nên xua đuổi tà ma cho an toàn. Mục Nghiệp Kiêu vừa giúp cô đốt lá ngải, vừa hỏi. Hai người đó thật sự đã C-H-E-T rồi sao? C-H-E-T rất thảm, may mà các cậu không đi, nếu không chắc chắn ban đêm sẽ gặp ác mộng. Tớ đã xem qua T-H-I-T-H-E của hai người, Bạch Linh Linh ra tay rất tàn nhẫn, chỉ thiếu nước C-H-A-T-X-A-C phi tang thôi. Tớ đoán, có lẽ là do D-A-O không được sắc. Nếu không thì đã không còn nguyên vẹn như vậy. Bạch Linh Linh, cô hiểu tôi thật đấy, đúng là không có dụng cụ tốt. Mấy người bạn nhỏ nghe vậy, đều nổi da gà, đặc biệt là Hoắc Đình Xuyên, có chút sợ hãi nói. Chị Sương, chị nói xem, người phụ nữ này có đến tìm em trả thù vào ban đêm không? Dù sao thì không có được thì hủy diệt, cũng không phải là không thể. Tần Sương trợn trắng mắt, sau này cậu ra ngoài thì đeo khẩu trang vào đi. Cậu xem, gần đây những người xảy ra chuyện đều là đào hoa nợ của cậu. Cậu không ngờ, y, ế, xê người nhưng người ta lại vì cậu mà chết. Cậu đúng là sao chổi. Trước kia là khiến cô bị thương do trúng đạn. Bây giờ là người khác phát điên. Đây là thể chất xui xẻo gì vậy? Mọi người nghe vậy, nghĩ kỹ lại, đúng là như vậy thật. Liền nhìn Hoắc Đình Xuyên với ánh mắt khác hẳn. Mà Hoắc Đình Xuyên thấy mọi người nhìn mình như vậy, liền lập tức rủ lông nói. Mọi người nhìn tôi như vậy làm gì? Đầu óc bọn họ có vấn đề, liên quan gì đến tôi? Hơn nữa, tôi là người vô tội nhất, cùng lắm thì sau này tôi ra ngoài sẽ tránh xa phụ nữ một chút là được. Mọi người không được cô lập tôi, nếu không tôi sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sẽ khóc cho mọi người xem, hừ, cậu ấy không ngờ rằng mình lại xui xẻo như vậy, đẹp trai, da thế tốt cũng đâu phải lỗi của cậu ấy. Chẳng lẽ anh cả không có đào hoa nợ sao? Không được, lần sau anh cả đến, cậu ấy phải hỏi cho bằng được. Anh ấy giải quyết đào hoa nợ như thế nào? Nếu còn xảy ra chuyện như vậy nữa, có lẽ sau này cậu ấy sẽ không muốn lấy vợ nữa. Quá đáng sợ, không phải là phóng hỏa đốt nhà thì là g, y, ế, c người, phụ nữ đều đáng sợ như vậy sao? Rốt cuộc là ba mẹ nào mới có thể nuôi dạy ra đứa con gái ngu ngốc như vậy? Nếu là con gái của cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ đánh gãy chân cô ta, đúng là đồ ăn hại. Tuy nhiên, sau khi biết tin Bạch Linh Linh trở thành tội phạm bỏ trốn, ba mẹ cô ta ở thành phố đã tức giận đập phá đồ đạc trong nhà. Dù sao, thời buổi này, nhà ai có kẻ g, y, ế, c người, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nói khó nghe một chút, nếu trong nhà bọn họ có người muốn đi lính, chắc chắn sẽ không qua được vòng chính trị. Ngay cả ba mẹ của Bạch Linh Linh cũng không còn hy vọng thăng tiến, không bị liên lụy đến mức mất việc đã là may mắn lắm rồi. Mà lúc này, Bạch Linh Linh đang bị truy nã, lại đang ở trong một căn nhà siêu vẹo, ẩn ái với người đàn ông khác. Anh Cường, em không chịu nổi nữa, cho em nghỉ ngơi một chút đi mà, được không? Văn Cường nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu của cô ta, liền cười gian xảo nói. Được thôi, nhưng mà tối qua em g, y, ế... Xê người ta như vậy, đã nghĩ đến hậu quả sau này chưa? Nhắc đến chuyện này, Bạch Linh Linh liền lộ ra vẻ mặt u ám nói. Chuyện đến nước này thì đã sao? Cả thôn Cảnh Dương đều đáng chết. Dù sao sau này nếu không thoát được, em sẽ kéo tất cả bọn họ xuống địa ngục cùng. Anh thấy thế nào? Văn Cường không ngờ người phụ nữ này lại tàn nhẫn như vậy. Xem ra sau này mình phải cẩn thận một chút. Hắn ta không muốn đi theo vết xe đổ của nhà kia. Sau nửa tháng, Dựa vào trí tuệ của bản thân và sự trợ giúp của hệ thống, Tần Sương đã lắp ráp được 5 chiếc máy công cụ. Suốt một tuần qua, từ khi Hoắc Đình Châu đến đây, anh luôn chứng kiến cảnh tượng cô gái nhỏ bận rộn đến gầy rộc cả người, trong lòng không khỏi xót xa. Chỉ có Triệu Vân Phong là lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, dù cho quầng thâm mắt ngày càng đậm, ông ấy vẫn không một lời oán thán. Cuối cùng, nhìn những chiếc máy móc hoàn chỉnh cùng bản thiết kế trên tay, ông ấy cảm thấy chuyến đi này thật sự quá xứng đáng. Giống như nhặt được bảo bối vậy, đồng chí Tiểu Tần, cháu thật sự không muốn đến viện nghiên cứu của chúng tôi sao? Tần Sương đang dựa vào người Hoắc Đình Châu, vươn vai một cái đầy lười biếng, đáp. Không đi đâu, nếu mọi người có gì cần, cháu sẽ vẽ bản thiết kế gửi cho. Sắp đến mùa đông rồi, cháu muốn bế quan tu luyện. Khóe miệng Triệu Vân Phong giật giật, còn bế quan tu luyện nữa chứ, đã là yêu nghiệt rồi, còn tu luyện nữa, bọn họ khỏi sống luôn cho rồi. Nếu cháu đã quyết định như vậy thì thôi, tuy nhiên, chú hy vọng nếu cháu có hứng thú hoặc suy nghĩ thông suốt, viện nghiên cứu của chúng tôi luôn chào đón cháu. Nhớ thanh toán tiền nguyên vật liệu cho cháu. Để mua những thứ này, cháu đã tiêu gần 1.000 tệ đấy. Mọi người xem cháu gầy đi này. Gần đây, để làm ra những chiếc máy này, cô đã bị hệ thống chặt chém, không ít. Nếu không phải thời gian gấp gáp, cô cũng không cần phải vội vàng mua những thành phẩm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đều là vì đất nước, nhưng tiền của cô, ai cũng đừng hỏng ăn không. Kiếm tiền dễ dàng lắm sao? Đồng chí Tiểu Tần yên tâm, đợi chúng tôi về kinh đô, nhất định sẽ không bạc đãi cháu. Cách chương.